Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, Đế Tôn Vẫn. Chương 1061, Đế Tôn Vẫn. Thủy kính, ngoặc kép, lôi động, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên mộc lâm bên trong, chư vị chân thần cũng là xuất ra thủ đoạn cuối cùng. Địa phi chân quân thần binh trường kiếm hóa thành một chiếc gương. Sóng cả mãnh liệt, trong mặt gương, một đầu cá lớn yêu thú tại ngao du biển cả. Tại phương bình ngoài ý muốn dưới con mắt, giờ phút này, trong kính sóng nước tuôn ra. Ăn mòn chi thủy, cấm kỵ hải nước biển. Phương bình ngoài ý muốn đến cực điểm, cấm kỵ hải nước biển có ăn mòn tác dụng, có thể rời đi cấm kỵ hải. Vậy liền không có hiệu quả. Phương Bình không nghĩ tới địa phi lại có thể đem nước biển chất chứa tại chính mình thần binh bên trong. Giờ phút này, nước biển bao trùm thiên địa, cho dù là thiên mộc lâm, giờ phút này cũng hóa thành hải dương. Vô số thảm thực vật bị ăn mòn, trong nháy mắt hóa thành hư không. Lôi đình đế tôn dưới trướng vị kia chân quân cũng là triệu hoán lôi đình. Trên bầu trời, sấm sét vang dội, bị lôi đình đế tôn cuốn lấy viêm trích, phẫn nộ gào thét, thân thể bị nước biển bao trùm, tiếng xèo xèo bên tai không dứt. Địa phi thần binh, bắt nguồn từ cấm kỵ hải, hơn nữa còn là trong biển tuyệt đỉnh yêu thú yêu hạch cùng tài liệu chế tạo. Giờ phút này những cái kia nước biển ăn mòn hiệu quả càng cường đại. Cái khác chân quân cũng là các hiển thần thông, yếu nhất địa hình chân quân, lúc này đều lộ ra ngay binh khí của mình. Một bộ gông xiềng xuất hiện, thẳng đến viêm trích mà đi. Tại viêm trích bị vây giết tình huống dưới, trong nháy mắt khóa lại viêm trích cái cổ. Khốn nạn, ngoặc kép, viêm trích gầm thét, địa hình thế mà cho mình bên trên gông xiềng. Đây là sỉ nhục. Địa hình chân quân cũng không nói lời nào, sắc mặt trắng bệch, trước đó hắn bị viêm trích nhằm vào, kém chút bị thiêu hủy kim thân, giờ phút này còn không có khôi phục trạng thái toàn thịnh đâu. Bọn hắn đều có thủ đoạn, Phương Bình có thủ đoạn cũng không dám dùng. Bằng không, hắn giờ phút này có lẽ có cơ hội đột phá đế cấp đại đạo. Tiến vào đại đạo của hắn chảm hắn. Có thể hắn không thể, cho nên lúc này Phương Bình có chút đánh xì dầu cảm giác. Đương nhiên, cầm trong tay chân thần binh Phương Bình, bạo phát, lực sát thương cũng không yếu. Một thanh trường kiếm ở dưới sự khống chế của hắn, vây quanh viêm trích không ngừng chém giết. Giết viêm trích kim thân phía trên, xuất hiện từng đạo vết máu, đế huyết lại rơi, nơi xa. Vô số người rên rỉ, tận thế, tai nạn, thiên mộc lâm không thể thiếu đến tìm kiếm cơ duyên người. Nhưng bây giờ, nhiều cường giả như vậy tứ không kiêng sợ chém giết, tử thương vô số, kia cấm kỵ hải nước biển bao trùm xuống dưới. Không có kim thân, cơ hồ là trong nháy mắt hòa tan. Có kim thân, thời gian dài cũng phải hòa tan. Đây chính là nước biển bá đạo. Bản đế sẽ không chết. Ngoặc kép, viêm trích lần nữa bộc phát, như là mặt trời thiêu đốt. Không những như vậy, lần này viêm trích cũng là thật nổi giận. Dù sao đều đến thiên mộc lâm, chính mình đợi chút nữa bay lên không? Những người này sao có thể đuổi được chính mình? Hắn muốn giết người, giết ai? Vân Sinh, nếu không phải người này, hắn đường đường đế tôn. Làm sao lại rơi xuống mức này? Ngay trước thần đình ước vạn chúng sinh trước mặt, hắn chật vật chạy trốn. Sau ngày hôm nay, thần đình chỉ sợ đều sẽ lưu truyền hắn viêm trích bị người đuổi giết như chó đồng dạng tin tức. Hắn không cam tâm, như là mặt trời thiêu đốt viêm trích, thiêu hủy hư không, thiêu khô nước biển, vỡ nát gông xiềng. Tại những này chân thần nhao nhao thổ huyết thời khắc, viêm trích nhô ra đại thủ, trong tay mang theo một đóa yếu ớt hỏa hoa, một trường vỗ hướng Phương Bình. Mà giờ khắc này, Phương Bình vong hồn đại mạo. Cái này thứ đồ gì? Hắn cảm thấy nguy hiểm chí mạng. Một bên, Địa Phi chân quân giận dữ hét. Lui, bản nguyên hỏa, ngoặc kép, đây là một vị đế cấp cường giả. Thiêu đốt chính mình bản nguyên, rèn đúc bản nguyên hỏa. Phương Bình một khi bị nhiễm phải, rất nhanh đóa này ánh lửa sẽ tiến vào hắn bản nguyên thế giới. Thiêu hủy hắn bản nguyên, cực kỳ bá đạo. Đương nhiên, đối Viêm Trích cũng không nhỏ hao tổn, sẽ tiêu hao đại lượng bản nguyên khí. Giờ khắc này, Phương Bình là thật thấy được những này thượng cổ chiến pháp bá đạo. Thế mà có thể thiêu đốt bản nguyên, còn không có bị cự trường tiếp xúc, hắn liền cảm nhận được uy hiếp. Đương nhiên, Phương Bình cảm thấy chính mình chưa hẳn sợ. Hắn bản nguyên khí vô số, chưa hẳn không cách nào dập tắt cái này bản nguyên lửa. Bất quá đến lúc này, hắn làm sao nguyện ý bị đánh trúng, vội vàng trốn chạy. Một bên, Địa Phi chân quân cũng là bạo hống một tiếng, thần binh biến ảo cá lớn, trong nháy mắt giết tới đây, một miệng nuốt hướng cự trường. Phốc phốc, cự trường bên trên hỏa hoa bị thôn phệ. Mà giờ khắc này, tại Phương Bình có chút hoảng sợ ánh mắt bên trong, cá lớn cơ hồ là trong nháy mắt bị thiêu hủy, tiếp lấy thần binh lộ ra bản thể. Suy suy, hỏa hoa tại thần binh bên trên kịch liệt bốc cháy lên. Địa Phi chân quân sắc mặt trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi, không nói hai lời, trong nháy mắt dẫn nổ thần binh. Cái này không có cách nào muốn, lại không từ bỏ, rất dễ dàng đốt tới hắn bản nguyên thế giới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một thanh chân thần binh cứ như vậy tự bảo. Viêm Trích cự trưởng vỡ vụn, sắc mặt hơi hơi trắng lên. Mà lúc này, Lôi Đình Đế Tôn căn bản mặc kệ Phương Bình như thế nào. Thừa dịp cơ hội này, một trường ẩn chứa lôi đình vỗ xuống. Hư không nổ ra bốn tầng vết nứt. Tứ trọng thiên phá, phốp, Viêm Trích miệng phun máu tươi, có chút ảo não, hung hăng trừng mắt liếc Phương Bình cùng Địa Phi, không có lo lắng lại giết bọn hắn, hắn muốn lên ngàn trượng phía trên. Bất quá một kích này, hắn cũng đả thương nặng Địa Phi, không tính là vô dụng công. Phương Bình nhìn thoáng qua Địa Phi, ánh mắt lóe lên một cái, rất nhanh đè xuống một chút rung động. Địa Phi đó là vì bảo hộ con của hắn, cũng không phải vì bảo vệ mình. Chính mình đừng giả bộ một chút giả ra tình cảm, vậy liền buồn cười. Hắn giết Vân Sinh, lại cùng hắn lão tử có tình cảm, đó chính là tìm phiền toái cho mình. Hắn có lập trường của hắn, hắn có hắn thân tình, ta có ta, đại gia cuối cùng không phải người một đường. Một khi thân phận bại lộ, cái thứ nhất muốn giết ta chính là hắn. Thế nào tình cảm, ngoặc kép, Phương Bình không nghĩ nhiều nữa. Trên mặt lại là lộ ra vẻ lo lắng. Nhìn về phía Địa Phi. Địa Phi chân quân sắc mặt trắng bệch, khẽ lắc đầu, ra hiệu chính mình không ngại. Phương Bình không có lại nói tiếp, mà là cất tốc cùng Thiên Mộc câu thông nói. Làm sao còn không áp chế hắn? Ngoặc kép, chờ một chút. Ngoặc kép, Thiên Mộc phân thân giờ phút này đã cùng bản thể lấy được liên hệ. Trên thực tế hiện tại tương đương với bản thể cùng Phương Bình tại câu thông. Chờ bọn hắn đến ngàn trượng phía trên, khi đó áp chế sẽ không đột ngột. Tiểu Hữu, lần này còn có việc thỉnh cầu Tiểu Hữu hỗ trợ. Phương Bình nhíu mày, cấp tốc nói, cái gì? Ngoặc kép, nơi đây cấm chế là lão hủ cùng một người khác liên thủ bày ra. Đợi chút nữa lão hủ vì Tiểu Hữu mở một đầu an toàn thông đạo. Tiểu Hữu có thể thẳng tới ngàn trượng phía trên, thậm chí vạn trượng, chấm ngoặc kép. Phương Bình trong lòng lộp bộp nhảy một cái, cảm giác không có chuyện tốt. Quả nhiên, Thiên Mộc tiếp tục nói, Tiểu Hữu cần thiết làm không nhiều. Lão hủ áp chế Viêm Trích một lát, Tiểu Hữu toàn lực xuất thủ, đem Viêm Trích đánh về phía vạn trượng biên giới là được. việc này không khó. Ngoặc kép, Phương Bình thầm mắng một tiếng. Không khó, nói đùa cái gì? Kia là đế cấp, mà lại, chính mình có bại lộ khả năng. Hắn cũng không dám lúc này bại lộ. Muốn chết đâu, giờ phút này bại lộ. Nơi này còn có nhiều cường giả như vậy. Không phải muốn chết là cái gì? Phương Bình tâm tư cấp tốc chuyển động, đánh về phía biên giới. Thiên Mộc muốn lợi dụng cái này đế cấp làm cái gì? Cấp tốc cân nhắc một chút lợi và hại. Phương Bình mở miệng nói, đừng đối ta một người mở ra. Toàn bộ, đối một mình ta, ta lập tức sẽ bại lộ. Người trước áp chế chúng ta, cũng áp chế Viêm Trích, cùng một chỗ áp chế. Sau đó trong nháy mắt buông ra đối với chúng ta áp chế. Chúng ta tất nhiên sẽ liên thủ đánh giết Viêm Trích. Ta sẽ tìm cơ hội dẫn đạo đại gia, đem người đánh về phía không trung. Ngoặc kép, một cá nhân quá đột ngột. Phương Bình lại không ngốc. Thiên Mộc lão gia hỏa này cảm giác đầu không đủ dùng. Nếu không phải là căn bản không quan tâm sống chết của mình. Phương Bình sửng sốt một chút. Lão gia hỏa này không quan tâm chính mình chết sống. Kia đại biểu kỳ thật không phải quá để ý vạn vật quy nhất quyết. Vậy nó để ý là cái gì? Không có thời gian cho hắn sững sờ. Giờ phút này, Viêm Trích cấp tốc phá không mà lên. Không quan tâm, dù là Lôi Đình Đế Tôn điên cuồng oanh sát hắn. Hắn cũng mặc kệ, đi lên lại nói, vị này Đế Tôn, sinh mệnh lực đó là thật cường đại. Dù là bị người một đường vây giết, một đường truy sát, thương thế rất nặng, nhưng chiến lực cường đại như trước. Hậu phương truy sát địa kỳ, kém chút bị hắn một chưởng vỗ rách ra kim thân. Cái này cũng dọa đến địa kỳ không còn dám quá độ tới gần. Chém giết tiếp tục, chư vị chân thần đều tại đẫm máu. Viêm Trích Đế Tôn cũng không ngoại lệ. Thần đình, 8.000 năm qua, lần thứ nhất bộc phát chiến đấu như vậy. Đế chiến, giờ phút này, mọi người đã thẳng hướng ngàn trượng tả hữu phạm vi. Lôi Đình Đế Tôn đã có chút bất đắc dĩ, xem ra hôm nay chưa hẳn có thể giết Viêm Trích. Giờ phút này, địa hình mấy người đã cảm nhận được áp lực, xung quanh hư không vết nứt vô cùng cường đại, ngay tại cắt chém nhục thể của bọn hắn. Phương Bình một mặt phẫn nộ, Bảo Hống nói, chư vị, hắn đã thụ thương, lại chống đỡ một hồi, 3.000 trượng phạm vi. Chúng ta còn có thể chống đỡ, dù là không giết được hắn, cũng muốn trọng thương hắn. Ngoặc kép, đám người nghe xong, cũng là bạo phát thực lực, hư không vỡ vụn, nhào nhào hướng Viêm Trích đánh tới. Vân Sinh tiểu nhi, hôm nay bản đế bất tử, trừ phi ngươi cả một đời cùng những người này đợi cùng một chỗ. Nếu không bản đế tất sát ngươi. Ngoặc kép, Viêm Trích gầm thét. Hôm nay, hắn bị một tên tiểu bối bức bách đến mức này, quả thực là sỉ nhục. Lần này bất tử, hắn nhất định phải giết chết Vân Sinh gia hỏa này không thể. Chân thần cùng đế cấp đối nghịch, hắn cũng không tin Vân Sinh một mực có thể cùng những người này đợi cùng một chỗ. Sớm muộn giết chết hắn, vậy liền giết ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình quát lên một tiếng lớn, phóng lên tận trời. Xung phong đi đầu, kim thân bị cắt chém két rung động, lại là không quan tâm, tắm máu hướng hắn đánh tới. Ầm ầm, song phương giao thủ, Phương Bình rất nhanh bị đánh lui. Có thể những người khác giờ phút này cũng giết tới. Trong đó Lôi Đình Đế Tôn âm hiểm nhất, cũng mặc kệ những người khác thương thế như thế nào. Tìm được cơ hội liền xuống âm thủ. Đột nhiên một trường, Lôi Đình lấp lóe. Trực tiếp đem Viêm Trích một tay nổ tung. Viêm Trích cũng là ngoan nhân, biết không địch lại những người này liên thủ. Đó cũng là tráng sĩ chặt tay. Cánh tay trái trực tiếp đứt gãy mở, trong nháy mắt rơi vào địa hình trước mặt. Một tiếng ầm vang tự bạo mở. Một vị đế tôn một tay nổ tung, lực sát thương cũng không thấp. Địa hình kim thân trong nháy mắt bạo liệt một nửa. Sắc mặt trắng bệch, chém giết đến bây giờ. song phương đều có thương thế. Phương Bình những người này, người người mang thương. Lúc này Phương Bình thật bội phục Lão Trương. Trước đó tại đế mộ bên kia, Lão Trương rất nhanh chém giết một vị đế tôn. Hắn cảm thấy rất đơn giản. Có thể hôm nay, Lôi Đình mang theo 7 vị chân thần, vây giết một vị đế tôn. Thế mà khó đến mức này. Đám người tiếp tục hướng không trung bay đi. Phương Bình bọn hắn đã có chút lực bất tòng tâm. Viêm Trích gặp bọn họ tốc độ chậm lại, cười ha ha, đồ đế, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngoặc kép, một đám chân thần nghĩ đồ đế tôn, nào có đơn giản như vậy. Dù là Lôi Đình tại, thì tính sao? Lôi Đình lúc này không dám cùng hắn cùng chết. Phong Vân còn không có xuất hiện đâu. Vừa cười xong, Viêm Trích bỗng nhiên lung lay đầu. Không chỉ hắn, những người khác có chút hoảng hốt. Địa Kỳ bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa to lớn thân cây. Cả kinh kêu lên, cơ dư dương, ngoặc kép, đúng vậy, cơ dư dương. Giờ khắc này, trên đại thụ bày biện ra một hình ảnh, một vị diện bộ không rõ rệt, cường giả, xếp bằng ở một mảnh lục sắc đại lục ở bên trên. Không phải đại lục, rõ ràng chính là tán cây, thiên mộc tán cây. Giờ phút này, vị cường giả này mở miệng giảng đạo, giảng võ. Tam giới chưa phân, võ đạo chưa hiện, nhân loại yếu đuối, không bằng dã thú, thiên tai, nhân họa, chiến tranh, thú tập, tam giới mới bắt đầu. Nhân tộc yếu nhất, tử thương vô số, chấm ngoặc kép, lúc đó, có người ăn nhầm thiên địa dị quả, chưa chết, xương cốt hóa thành kim thân, một ngày rèn kim thân, vô cùng cường đại, ngoặc kép. Nhân tộc trí giả lĩnh hội, cảm giác nhân thể huyền bí, mở ra võ đạo, là vì sơ võ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vị cường giả này đang giảng sơ võ. Phương Bình đám người giờ phút này đều là hoảng hốt, nghe như si như say. Nhân loại phát hiện nhân thể huyền bí, bắt đầu nghĩ đến tiến hóa, khi đó còn không có võ đạo nói chuyện. Bọn hắn cảm thấy mình là đang tiến hành nhân thể tiến hóa. Võ đạo kỳ thật cũng đích thật là một loại tiến hóa quá trình. Ngay từ đầu, vị kia ăn nhầm dị quả nhân loại là xương cốt kim cốt hóa. Nguy cơ hiểm quá lớn. Thử một phen về sau, rất nhiều người đều là bảo thể mà chết. Năng lượng quá cường đại, bọn hắn chịu không được. Thế là bọn hắn lựa chọn năng lượng yếu ớt dị quả ăn, vẫn là có người nổ tung. Chậm rãi, sơ võ giả phát hiện, tiến hóa, phải đi từng bước một, không thể một lần là xong. Thế là, có người bắt đầu rèn đúc nhục thân, có người rèn đúc xương cốt, cùng bây giờ không giống. Bây giờ hạ tam phẩm đều là tại rèn đúc xương cốt, trung phẩm rèn đúc nội phủ, cao phẩm mới là khai phát nhục thể cực hạn thời điểm. Đến bát phẩm cảnh mới có thể khai phát đến cực hạn. Có thể khi đó, không ai dạy bảo bọn hắn. Bọn này tiên phong, sơ võ giả, đều là chính mình tại nếm thử. Đều có các đường. Khi đó, cũng là chân chính trăm hoa đua nở thời đại. Có người trực tiếp từ xương sọ bắt đầu rèn đúc. Cũng có người trực tiếp rèn đúc ngũ tạng lục phủ. Không có cái gì tuần tự mà tiến. Rất thô bạo một loại rèn đúc phương thức. Cưỡng ép cái chủng loại kia. Tỷ lệ tử vong cao đáng sợ. Ngàn người rèn đúc nhục thân. Tỷ lệ tử vong có thể cao tới 9/9. Có thể sống xuống tới. Đều không ngoại lệ. Đều là cường giả. Những người này hoàn thành thuế biến. Vô cùng cường đại, ngày xưa cường đại thú loại, lúc này trong mắt bọn hắn, như là sâu kiến, một quyền liền có thể đánh chết. Nhân loại cảm nhận được loại tiến hóa này chỗ tốt, cũng không quan tâm tử vong. Đại lượng người bắt đầu đi nghiên cứu võ đạo, hình tượng bên trong, lão giả còn tại giảng thuật sơ võ lai lịch. Nếu như vẻn vẹn như vậy, đám người chưa chắc sẽ một mực trầm mê. Rất nhanh, lão giả bắt đầu giảng thuật lần này chủ đề. Sơ võ giả chưa từng cảm ngộ bản nguyên, cũng chưa từng bước vào bản nguyên lĩnh vực. Có thể sơ võ giả cường đại như trước vô cùng, trong đó chí cường giả có thể phá bát trọng thiên, cực đạo thiên đế, cũng có thể coi là sơ võ giả một loại. Đương nhiên, tới khác biệt, cực đạo thiên đế cảm ngộ bản nguyên. Thế là, cực đạo thiên đế có thể chiến hoàng giả, sơ võ giả không thể. Sơ võ giả cũng là một loại cực đạo, nếu là có bản nguyên tăng phúc, trong đó cường giả cũng có thể chiến hoàng. Chấm ngoặc kép, đám người kinh hãi, sơ võ giả, chiến hoàng giả, cũng thế, sơ võ giả đều có thể đánh tan bát trọng thiên. Những người này nếu là nắm giữ bản nguyên lực lượng, tăng phúc gấp bao nhiêu lần, dù chỉ là gấp đôi, kia đều có thể đánh vỡ cửu trọng thiên. Những người này cơ sở đã cường đại đến mức nào? Mà lão giả không phải là vì tuyên dương sơ võ giả cường đại, mà là tại giảng đạo, giảng thuật sơ võ chi đạo, đối nhục thân khai phát, đối tinh thần lực khai phát, đối khí huyết khai phát. Nhân thể cực hạn ở đâu? Kim thân chín rèn, hoàng giả chín rèn, bản nguyên chín rèn, cũng đều là chín rèn sao? Ngoặc kép, nghe ý của lão giả, hoàng giả cũng là chín rèn, có thể chín rèn cùng chín rèn đúng không cùng? Mặc dù đều danh xưng chín rèn, có thể nhục thân cường độ chênh lệch như là lệch trời. Nhục thân cũng có thể tiến hóa. Sơ võ giả đi nhục thân chi đạo cường giả nhiều nhất, linh thức khai phát kia là số ít, đối nhục thân khai phát ghi chép cũng là nhiều nhất. Kim thân phía trên nhưng có càng mạnh nhục thân. Ngoặc kép, cực đạo tứ đế bên trong bá thiên đế nhục thân có thể hay không còn vì kim thân? Ngoặc kép, ngàn năm trước lão phu cùng bá thiên đế luận bàn, từng đánh tan nhục thân một góc, lộ ra xương cốt, ngọc cốt. Ngoặc kép, lão giả cảm khái nói, ngọc cốt, toàn thân như ngọc, bá thiên đế có thể nói là người ngọc, ngày thường che lấp chân dung thôi. Đế khải rèn đúc, chưa chắc là vì tăng cường tự thân, sợ cũng có che lấp toàn thân như ngọc sự tình. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nghe trợn mắt hốc mồm. Người ngọc, đầu sát, bá thiên đế, hắn muốn cười. Người ngọc, xưng hô này, phong cách thật là quỷ dị. Bất quá Phương Bình vẫn là ngưng trọng lên. Kim cốt về sau, còn có thể thuế biến sao? Sơ võ giả chẳng lẽ chính là như vậy? Phía dưới, cũng có cường giả cung kính nói. Lão sư, kim cốt phía trên phải chăng vì ngọc cốt? Như thế nào rèn đúc ngọc cốt? Rèn đúc ngọc cốt có thể hay không lần nữa chất biến? Chấm ngoặc kép, việc này lão phu đã từng hỏi ý bá thiên đế, bá thiên đế cũng cùng lão phu nghiên cứu thảo luận vài năm. Ngọc cốt rèn đúc nhất pháp. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này Phương Bình những người này đều giống như quên lãng hết thảy, từng cái đều lỗ tai dựng thẳng lên. Bọn hắn cũng muốn biết, đây chính là cực đạo thiên đế đoán cốt chi pháp. Bá thiên đế là ai? Ngoại giới người biết không nhiều, có thể thần đình đều biết. Đây chính là tứ đế chi lực, nhục thân bá đạo vô cùng bá thiên đế, từng cùng hoàng giả giao chiến. Lão giả không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ là cửu hoàng bên trong một vị. Đến nỗi là ai, Phương Bình cảm thấy mình hẳn là đoán được. Giờ phút này, hình tượng lưu truyền, Phương Bình ở sau lưng lão ta, giống như thấy được một đầu nằm sấp châu nước lớn. Lực vô kỳ lão tổ, thủy lực, đây là Nam Hoàng. Nam Hoàng từng cùng bá thiên đế luận bàn qua, kích phá nhục thể của hắn. Đương nhiên, chính Nam Hoàng như thế nào, hắn không nói, chắc hẳn chưa hẳn chiếm được tiện nghi. Giờ phút này, Phương Bình những người này đều muốn tiếp tục nghe tiếp. Đây chính là thiên cổ khó gặp cơ duyên. Một vị hoàng giả đang giảng giải một vị cực đạo thiên đế đoán cốt chi pháp. Cái này nếu là học xong, ngay tại Phương Bình còn tại đắm chìm trong đó thời điểm. Trong đầu, Thiên Mộc thanh âm vang lên. Nhanh, lão hủ nhân cơ hội này, áp chế hắn một lát, các ngươi cùng nhau xuất thủ. Ngoặc kép, Phương Bình trong nháy mắt thanh tỉnh, tiếp lấy thầm mắng một tiếng. Thiên Mộc lão gia hỏa này, quả nhiên âm hiểm, nó không có nói cho đại gia đoán cốt chi pháp ý tứ. Đương nhiên, nó chưa hẳn biết, bởi vì Phương Bình cảm thấy, truyền đạo lời nói, Nam Hoàng có lẽ sẽ đề phòng điểm, hoặc là thông qua tinh thần lực loại hình phương pháp đến truyền thụ. Có thể sâu người khẩu vị, rất khó chịu, biết không? Hắn cũng không lo được rất nhiều. Giờ khắc này, không chỉ hắn, những người khác cũng là thần sắc hơi chấn động một chút. Tiếp lấy đều là mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Hết rồi, hình tượng hết rồi, duy chỉ có Viêm Trích, còn giống như có chút ngốc trệ. Hắn còn đắm chìm trong đó, dù là giờ phút này cực kỳ nguy hiểm. Có thể hắn giống như bị ảnh hưởng đến. Giờ phút này, Lôi Đình cũng trong nháy mắt thanh tỉnh, nhìn thấy Viêm Trích dáng vẻ. Hơi kinh ngạc, tiếp lấy không nghĩ ngợi nhiều được. Viêm Trích, lúc này thế mà chậm một bước tỉnh táo lại. Đây không phải muốn chết sao? Hắn quá ngoài ý muốn. Người ở chỗ này, ai không phải cường giả? Ai không có phát hiện Viêm Trích dị thường? Không cần bất luận cái gì câu thông. Tất cả mọi người giờ phút này nhao nhao bộc phát ra cường đại nhất chiêu thức. Phương Bình cũng là lực lượng bộc phát. Lại là có chênh lệch chút ít. Từ dưới lên trên đi lên đánh. Nói ngắn gọn, Phương Bình tại hắn phía dưới. Lúc này một kiếm trực tiếp đâm về Viêm Trích hạ thể. Trường kiếm tiêu xạ mà ra. Có trực tiếp xuyên qua đối phương. Đem Viêm Trích hạ thể đâm nổ ý tứ. Những người khác đâu để ý cái này. Nhao nhao bạo phát. Viêm Trích giờ khắc này cũng cảm nhận được nguy cơ. Trong nháy mắt thanh tỉnh. Trong mắt còn giống như mang theo một chút tiếc nuối. Giống như tại tiếc nuối không nghe thấy thứ then chốt. Sau một khắc, hóa thành kinh dị. Lúc này chính mình thế mà thất thần. Đáng chết. Ngoặc kép. Viêm Trích nổi giận gầm lên một tiếng. Chính mình lúc này làm sao lại thất thần. Hắn vừa định bộc phát. Thân thể lại là hơi chậm lại. Sau lưng xuất hiện vô số đạo hư không vết nứt. Đều là vô cùng cường đại. Trong nháy mắt cắt chém đến hắn nhục thân. Đem hắn động tác trở ngại một chút. Không. Ngoặc kép. Viêm Trích lần nữa điên cuồng gầm thét. Chính mình không nên thất thần. Ngọc cốt chi pháp, trọng yếu đến đâu, vậy cũng không có mình mạng nhỏ trọng yếu. Chính mình thế mà lên lòng tham lam, giờ phút này thế mà bị dẫn dụ. Đáng tiếc, chế, cường giả xuất thủ, sao mà nhanh, Lôi Đình đế tôn Lôi Đình trước tiên đến. Một tiếng ầm vang, đem Viêm Trích đầu lâu nổ tung. Địa kỳ chân quân như là mãnh hổ móc tim. Trực tiếp một chảo đem hắn ngực đánh xuyên. Cái khác chân quân cũng là cách không oanh kích. Viêm Trích tứ chi ngoại trừ nổ tung tay trái. Cái khác ba chi cũng bị trong nháy mắt đánh nổ. Đến lúc này, Phương Bình trường kiếm khoan thai tới chậm. Tại Viêm Trích đầu lâu trùng sinh một lát. Tại hắn ánh mắt ngốc trệ. Tiếp lấy hóa thành phẫn nộ dưới con mắt. Một kiếm xuyên thủng hắn chi dưới. Ngao, ngoặc kép, một tiếng thê lương tiếng giống truyền đến, rất thống khổ, không biết là trước đó thương thế thống khổ, vẫn là một kiếm này quá thống khổ. Trường kiếm xuyên thấu hạ thể của hắn, lực lượng khổng lồ, mang theo hắn hướng lên trên phương tiêu xạ mà đi. Trường kiếm thay thế hắn thứ năm chi, giờ khắc này ở hắn đã biến mất giữa hai chân lay động. Giờ khắc này... Dù là Lôi Đình đế tôn đều có chút kéo ra khóe miệng. Vị trí này, chọn thật tốt. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Viêm Trích tiếng giống giận dữ truyền đến. Giờ phút này cũng là nhận lực trùng kích ảnh hưởng. tàn phá thân thể hướng lên trên phương phi tốc va chạm mà đi. Trên đường đi, giống như không có bất kỳ cái gì hư không vết nứt trở ngại. Trong chớp mắt, thăng lên đến gần vạn trượng khoảng cách. Giờ phút này, vạn trượng phía trên, Khôn Vương phân thân nhíu mày. Đột nhiên một trường vỗ hướng Thiên Mộc. Thiên Mộc lại là trong nháy mắt hóa thành một cây đại thụ. Thân cây kim sắc quang mang lấp lóe, thậm chí mơ hồ trong đó lộ ra thủy tinh sắc. Ầm ầm, một trường này đem đại thụ đập có chút rạn nứt, nhưng vô dụng, đại thụ lộ ra mặt người, cười một tiếng, "Điện hạ, ngươi người thật không nghe lời." Ngoặc kép, vạn trượng phía trên là cấm khu, Khôn Vương hạ lệnh qua, không cho phép bất luận kẻ nào tới. Có thể giờ phút này, có người đến, cho dù là bị động. Một tiếng ầm vang tiếng vang, ngay tại hai người phía dưới, giống như có cái gì đánh tới hàng rào, xen lẫn một chút thống khổ tiếng gào thét. Viêm Trích tại giận mắng, có thể sau một khắc, hắn mắng không ra ngoài. Phía dưới Viêm Trích, tại chính mình cũng đang lúc mờ mịt, đắp lên vừa mới rễ xanh ngọc sợi đằng quấn lấy. Giờ khắc này, Viêm Trích cảm giác chính mình giống như xuyên thấu cái gì. Giống như nghe được quen thuộc tiếng hét phẫn nộ. Thiên Mộc, ngươi muốn chết. Ngoặc kép, kia là Khôn Vương thanh âm. Đây là hắn lưu lại cuối cùng ý thức. Đón lấy, đã bị thương rất nặng hắn, cắm vào hạ thể thần binh, bỗng nhiên biến thành thân cây, đem hắn truyền lên, tinh thần hoảng hốt phía dưới. Hắn thấy được một cây đại thụ, bỗng nhiên tại chính mình bản nguyên thế giới bên trong điên cuồng sinh trưởng. Càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, lớn che khuất bầu trời, muốn no bạo hắn bản nguyên thế giới. Hắn không kịp nghĩ cây đại thụ này ở đâu ra, bởi vì bản nguyên thế giới đã không chịu nổi. Răng rác, nếu như giờ phút này có người ngao du bản nguyên thế giới, sẽ phát hiện một viên ảm đạm tinh cầu bên trên bỗng nhiên mọc ra một gốc to lớn vô cùng đại thụ, so tinh cầu còn muốn lớn vô số lần. Tinh cầu bên ngoài tọa trấn tinh cầu đế tôn ý thức trực tiếp bị cành cây to làm rút thành mảnh vỡ. Sau một khắc, bản nguyên vũ trụ, cái tinh cầu kia bỗng nhiên bành trướng lên. Ầm ầm, tinh cầu nổ tung, một tiếng này tiếng vang, ngay cả bản nguyên thế giới đều đang rung động. Giờ khắc này, bản nguyên thế giới bên trong, không ít tinh cầu bên trên, chấn giữ hư ảnh bỗng nhiên mở mắt nhìn về phía bên này. Thậm chí có tiếng người truyền đến, đế tôn vẫn lạc, ngoặc kép, lại là một vị, ngoặc kép. Ai chết rồi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ầm ầm, tiếng vang không ngừng, bản nguyên thế giới còn tại chấn động, mà trong thế giới hiện thực, cũng là một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Sau một khắc, quét sạch ngàn vạn dặm dư âm năng lượng nổ tung, như là đánh tan, khu vực phụ cận, thiên địa đều biến thành hư vô, bầu trời. Huyết vân trong nháy mắt hóa thành huyết vũ. Đế tôn vẫn lạc. 8.000 năm qua, lần thứ nhất có đế tôn vẫn lạc tại thần đình nội bộ. Hết chương.